Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, nghịch chuyển đồng tử công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trương các lão giờ phút này thân thể to lớn, tản ra kinh người hơi thở, khủng bố không dứt, hơi tiết lộ hơi thở. Cũng để cho Đàm Tuệ bọn họ sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được cong xuống, phảng phất có đại sơn đè ở bọn họ trên mình như nhau. Muốn bò lồm ngồm trên đất, bất quá chân chính làm Hạ Vũ sắc mặt đại biến là không ngờ tới Trương bá bá lại có thể như vậy cực đoan làm việc. Bởi vì mình tu vi yếu ớt, lấy hắn mạnh mẽ chân nguyên, mình ắt phải không thể chịu đựng. Vì thế muốn rót vào mình trong cơ thể cường đại lực lượng. Vậy chỉ có một biện pháp, chính là sinh mạng tinh nguyên. Mạng của mỗi người nguyên chỗ, cả người tinh khí, tinh khiết như tiên thiên căn bản, là một người trong cơ thể trừ linh hồn ra, tinh khiết nhất, không chứa chút nào tạp chất. Vậy chính là sinh mạng tinh nguyên. Lấy sinh mạng tinh nguyên cứu người, ở võ tu giới coi như là ruột thịt phụ tử cũng không biết như vậy làm. Mà sống mệnh tinh nguyên cực kỳ trọng yếu, tiêu hao một tia một chút nào cũng sẽ cho người tổn thương nguyên khí nặng nề, càng đừng đề ra hàng loạt tiêu hao dùng tới cứu người. Hành động này coi như Hạ Vũ hết bệnh, sợ rằng Trương các lão vậy sẽ trả xuất từ thân tánh mạng giá phải trả. Đối với lần này, Hạ Vũ làm sao cũng không nghĩ ra, vị này Trương bá bá lại có thể lấy sinh mạng tinh nguyên cưỡng ép chữa mình thương thế. Phần này lớn tình đại ân, mình làm sao thành bị. Hơn nữa Hạ Vũ trời xanh tính thuần lương, bất quá tính cách không tốt một ít, vô luận như thế nào cũng không biết lấy hại chết người khác giá phải trả chữa thân mình, huống chi Trương các lão vẫn là mình trưởng bối. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không yên ổn, cố gắng vùng vẫy, muốn tránh thoát ra Trương các lão trói buộc, cưỡng ép cắt đứt chữa trị mình quá trình. Có thể Trương các lão thân là một đời cường giả, tổ hành động đặc biệt cao tầng, liền Đàm Tuệ bọn họ ở trước mặt, thở mạnh đều không xuyễn. Lấy Hạ Vũ thực lực như thế nào tránh thoát ra? Giờ phút này, Trương các lão cảm giác được Hạ Vũ cũng không phối hợp, nghiêm quát lên: Vũ Nhi, nghe lời, thu liễm tâm thần, dẫn dắt ngươi khí huyết quy về bình thường. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy được Trương bá bá cố gắng, phó mặc sự đời sao? Trương bá bá ngươi mau dừng tay, lấy như vậy tiêu hao tốc độ, cho dù ngươi là siêu cấp cường giả, vậy sẽ bỏ mình. Hạ Vũ cảm giác được sau lưng không ngừng truyền tới hùng hậu bàng bạc tinh nguyên, dung nhập vào từ bên trong thân thể, lại có thể lấy tư thái cường thế, đè nén xuống tự thân nghịch chuyển khí huyết, khiến cho cưỡng ép quy về bình thường. Có thể cái này chỉ là cái mở đầu, khí huyết nghịch chuyển, không ngừng chính phản mâu thuẫn. Hạ Vũ sắc mặt tái nhợt, thần giác tràn máu, chán gian thoáng qua cực hạn vẻ đau xót. Có thể gặp trong cơ thể tiếp nhận chỗ đau, xa xa không phải trên mặt biểu hiện đơn giản như vậy. Có thể Hạ Vũ quan tâm hơn chính là, phía sau vị này đáng kính trưởng giả, lại có thể lấy ra lớn như vậy, muốn trị khỏi bệnh mình. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng áy náy hơn, âm thầm ngoan hạ tâm lai, biết mình lại không dưới quyết định, thật muốn hại chết vị này Trương bá bá. Có thể giờ phút này Trương các lão nhưng là hai tay để ở Hạ Vũ sau lưng, ngưng tiếng quát khẽ: 18 ngươi trước, ngươi Trương bá bá ta vốn và ngươi phụ thân chung nhau tiến thối, đẫm máu chiến đấu. Có thể lúc đó thế cục quá phức tạp, ta liên tiếp nhận được 13 đạo điều lệnh, trở lại tổ hành động đặc biệt, không cho phép tham dự năm đó chàng đại chiến kia, cưỡng bức áp lực. Ta mang một số trở lại tổ hành động đặc biệt, mới vừa trở lại trụ sở chính, có được người phụ thân chiến bại bỏ mình tin tức, để cho ta đau đến không muốn sống. những năm này một mực sống ở áy náy chính giữa, tu vi nửa bước khó vào, mà nay tiểu vũ ngươi thân là phàm đệ duy nhất con cháu. Ta nếu để cho ngươi lại còn sao không đo lường, ta đến phía dưới như thế nào hướng ngươi phụ thân giao phó. Bính trừ nghĩ bậy, tâm thần quy nhất, ngoặc kép, Trương các lão ngưng tiếng quát khẽ, một đời cường giả, giờ phút này tiếng ảnh khàn khàn bên trong, mang theo yếu ớt nghẹt ngào vẻ, trong giọng nói tiết lộ ra vô tận vẻ áo não, cùng với vậy phần lòng áy náy, Hạ Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối với lần này, Hạ Vũ môi mỏng hơi ngoạc nguậy, Trương bà bá ngươi trước dừng tay, ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Còn có năm đó tất cả mọi chuyện cũng không ngươi chủ ý. Không cần áy náy tự trách. Có một số việc ngươi không biết. Chuyện gì cùng chữa khỏi ngươi nói sau. Ta phụ thân chưa chết. Hạ Vũ không nghĩ tới vị này Trương bá bá cố chấp như vậy. Cố ý phải tiêu hao hàng loạt sinh mạng tinh nguyên cứu mình. Đối với lần này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lấy hai người có thể nghe thanh âm. Đem tin tức này truyền vào hắn trong tai, cái này không ước chừng để cho Trương các lão ngây người như phỗng. Cả người giống như bị sấm đánh trúng như nhau, cứng ngắc ngay tại chỗ, quay lại cảm giác được Hạ Vũ dị động, sắc mặt đại biến, kêu lên, tiểu Vũ, không thể, Trương bá bá nhờ có ngươi lớn như vậy ân, Vũ Nhi bị chi có thẹn, quả quyết không thể bởi vì ta mà hại ngài. Nếu không ngày sau Vũ Nhi tất nhiên hiểu ý ma triền thân. Sống ở áy náy chính giữa. Hạ Vũ gặp mình tuôn ra tin tức. Quả nhiên làm vị này Trương bá bá tâm thần thất thủ. Sau lưng tràn vào mình trong cơ thể lực lượng. Ngay tức thì hơi ngừng. Đối với lần này, Hạ Vũ bắt cái này duy nhất cơ hội. Tránh thoát ra Trương các lão trói buộc. Tung người đi tới ngoài cửa. Chán gian thoáng qua quả quyết vẻ, không để ý Trương các lão đại biến sắc mặt, Hạ Vũ ngồi trên chiếu, thần giác không ngừng tràn máu, nhanh chóng vận chuyển tiên thiên đồng tử công, bất quá lần này không phải vận chuyển bình thường, mà là nghịch chuyển huyền công, điều khiển ở nghịch chuyển khí huyết, oanh, Hạ Vũ trong cơ thể sinh ra tiếng nổ thật to, nhập vào cơ thể mà phát. Giống như im lìm chống nện đánh phát ra thanh âm, rõ ràng lọt vào tai. Đối với lần này, Trương các lão tựa hồ rất hiểu Hạ Vũ gia tộc, tức giận không dứt, tiểu Vũ, không muốn nghịch chuyển huyền công, mau dừng tay, Trương bá bá, chậm, không nên uổng phí khí lực. Hạ Vũ nhắm mắt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cảm giác được sau lưng Trương các lão. Còn muốn hướng mình trong cơ thể độ nhập sinh mạng tinh nguyên. Cái này cùng tinh thuần vô cùng bàng bạc lực lượng. Có thể do với mình nghịch chuyển gia tộc huyền công. Hết thảy đã trễ rồi. Nghịch chuyển khí huyết tựa như nóng bỏng dầu sôi. Căn bản không cho từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhập. Ngay cả là Trương các lão sinh mạng tinh nguyên. Trừ phi Trương các lão lấy mạnh mẽ tu vi. Đánh sơ xác Hạ Vũ huyền công, phế hắn mới có thể đem mình lực lượng độ vào hạ mưa trong cơ thể. Có thể Trương các lão rõ ràng không sẽ làm như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng cũng rõ ràng. Tối hôm qua suy tư một đêm, hôm nay nhất định phải nghịch chuyển huyền công. Vô lần trước vô, đồng thời cũng không muốn hại Trương các lão. Dưới mắt Hạ Vũ nghịch chuyển gia tộc huyền công. Chính là ngay tức thì, khí chất trực tiếp đại biến, trước kia phần kia thuộc về duy nhất trong núi thiếu niên thanh tú linh tính khí. Quét sạch, liền liền phần kia ung dung yên lặng khí chất, cũng không gặp chút nào, chỉ có vậy thịnh vượng khí huyết, theo trong cơ thể tản ra nhàn nhạt ma tính hơi thở. Bên trong tràn đầy trong tay hắc ám có tâm trạng, hung ác, bá đạo, vô tình. Lạnh lùng đợi một chút, các loại tâm trạng xen lẫn ở một ít, đây mới là Hạ Vũ cái gọi là gia tộc huyết mạch bản tính. Mà hơi thở này mới vừa tản ra, Trương các lão sắc mặt kinh biến không dứt, quay đầu lại đối với Đàm Tuệ bọn họ gầm lên. Tất cả nhân viên cho ta đi ra ngoài. Chu vi trong vòng 10 dặm. Không cho phép có bất kỳ vật còn sống bước vào. Hiểu không? Đối với đột nhiên tức giận không dứt Trương các lão, Đàm Tuệ không hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng như cũ xoay người đi thi hành cái này hạng ra lệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sac-nối-di-gạch-nối-din-gạch-nối-soa-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.